Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 438, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto lập tức kéo Mio đi qua gấp con rối máy móc. Mio, ngươi thích cái nào con rối? Ta sẽ giúp ngươi lấy đến. Yuto chỉ về phía gấp con rối máy móc cười nói. Chỉ cần là xin đưa cho. Ta đều ưa thích. Mio thấy vậy ôn nhu mỉm cười. Tốt, để ta lấy cho ngươi một cái con gấu con rối a. Nghe vậy Yuto liền nói. Rồi từ trong túi lấy ra một cái đồng xu bỏ vào bên trong máy. Gấp con rối cũng xem là một loại trò chơi. Chỉ cần là trò chơi, ta đều có thể một mạng thông quan. Yuto tự tin cười nói. Bởi vì hắn nhưng là có thiên tài người chơi cái này kỹ năng a, xin. Cố lên, Mio ở một bên cho Yuto cổ vũ. Nàng đối với giao lưu ngày càng thuần thục, thưởng thức cũng ngày càng am hiểu. Ngay lập tức, tại Yuto khống chế máy móc cánh tay bên trong, đưa xuống, tinh chuẩn bắt lấy màu tím con gấu con rối, rồi nhanh chóng di chuyển qua đường ra. Bắt được, Yuto nắm chặt tay, máy móc cánh tay thả ra trong tay con rối, rơi xuống hố ra, vươn tay, lấy xuống cái này gấu nhỏ con rối. Yuto cẩn thận nhìn một chút, rất không tệ cảm giác đâu. Mio, cái này tặng cho ngươi. Cầm gấu nhỏ con rối. Yuto trực tiếp đưa cho Mio, ta nhất định sẽ một mực mang theo nó. Ta rất ưa thích. Mio ôm lấy gấu nhỏ con rối. Cười rất vui vẻ, cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Ngươi vui vẻ là được. Xoa nhẹ Mio đầu. Yuto cười nói. Cảm giác, Mio ngày càng giống một cái phổ thông thiếu nữ nữa nha. Mio gương mặt đỏ lên, tim đập có chút loạn. Cảm giác này là gì? Từ trước đến giờ nàng chưa từng cảm nhận qua. Đột nhiên cảm thấy gương mặt nóng lên. Kể từ lúc ở cùng Xin đến lúc này, nàng cảm giác được rất nhiều khác lạ cảm xúc. Nàng cũng không rõ đây là cảm giác gì. Nhưng là nàng không ghét. Yuto thấy vậy trong lòng không khỏi có chút động tâm. Mio lúc này thật sự là quá đáng yêu. Mấy giây sau đó, Yuto liền tiến tới, một ngụm hôn lên Mio gương mặt. Mio gương mặt càng thêm đỏ bừng, bốc hơi nước, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn xem Yuto. Mio thật đáng yêu. Yuto thấy vậy không khỏi trêu ghẹo nói. Mio ngượng ngùng không thôi, lập tức đem đầu vùi sâu vào Yuto lồng ngực. Thấy vậy Yuto cũng cười vui vẻ. Vận mệnh gấu nhỏ con rối đã lấy được. Yuto liền tiếp tục lôi kéo Mio đi dạo. Sau đó liền hướng về bờ biển đi đến. Dù bờ biển là địa điểm du lịch lý tưởng, nhưng hiện tại Yuto cùng Mio đi tới lúc, cũng không có nhìn thấy mấy bóng người. Đây là biển. Nhìn xem nước biển đánh vào hai chân, Mio một mặt tò mò nói. Qua TV, nàng cũng thấy qua có người nhắc đến biển. Nhưng đây còn là lần đầu tiên nàng gặp phải. Chạm vào, nước biển rất mát, nhưng vị rất mặn. Yuto nhắc nhở, ta tại trên TV có nghe nói qua. Mio gật đầu, tiếp tục cùng ta đi dạo một nam một nữ dọc theo bờ biển đi dạo. Trên đường tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Đêm đến, Yuto, Mio cùng Mana ba người đều trở về. Tại mỹ vị bữa tối kết thúc về sau, Yuto để cho Mana giúp Mio học tập thêm nhân loại kiến thức. Còn hắn thì trở về phòng mình. Tại bàn học bên trên, Yuto đem sách vở dọn qua một bên, đem chén thánh hệ thống tư liệu để lên bàn. Mặc dù hệ thống không có nói rõ, trở thành nhân vật chính hắn rõ ràng sẽ bị lịch sử bánh răng ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn trong tương lai gần khả năng cao là sẽ chết đi. Mặc dù sau đó sẽ bị Mio dưỡng dục sống lại, nhưng là cũng sẽ mở ra một loạt chuyện xấu. Hắn tồn tại là sẽ dẫn đến hiệu ứng hồ điệp. Để con hồ điệp này vỗ cánh khổng quá mạnh, cũng là vì hắn trong tương lai lợi ích. Hắn cần phải chuẩn bị một ít thủ đoạn nhỏ, Yuto dự định sẽ đem chén thánh hệ thống tư liệu giao cho Mio, mặc dù thế giới này cùng tai. Moon không giống. Bất quá Yuto hy vọng những tư liệu này có thể giúp ích cho Mio sau này. Mặt khác, Yuto cũng rất mong chờ có được những tư liệu này. Sẽ giúp cho Mio ra sao? Tại thế giới này bên trong, Mio chính là thần linh. Rất đáng mong chờ. Ngay tại Yuto đang chỉnh lý lại tư liệu lúc, Mio từ bên ngoài đi vào. Shin, đi tới Yuto sau lưng. Mio nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lúc này thiếu nữ đối với Yuto rất ỉ lại. Học xong rồi sao? Mio, xoay người lại, đem Mio ôm lấy, để nàng ngồi lên đùi hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc dài. Yuto ôn nhu cười nói, N, ta học rất nhanh. Mio cao hứng nhìn Yuto nói. Ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem Yuto. Mio rất giỏi a, vuốt nhẹ Mio đầu. Yuto khen ngợi, Mio nghe vậy trong lòng cao hứng không thôi. Sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó. Gương mặt không khỏi hiện lên vẻ hạnh phúc. Lúc nãy, nàng có hỏi Mana về những cảm giác kỳ quái nàng cảm nhận được ở bên cạnh Yuto. Cảm giác này là thích, cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ở bên cạnh người mình yêu thích. Hồi tưởng lại lúc ở bên cạnh Yuto ký ức, Mio trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Nàng muốn khoảnh khắc vĩnh viễn tiếp diễn. Nàng muốn ở bên cạnh hắn vĩnh viễn. Nhìn xem Mio gương mặt bên trên biểu hiện. Yuto mỉm cười. Bàn tay nâng lên nàng cằm thon. Để cho hai người gương mặt đối diện. Thấy vậy, Mio đột nhiên nhớ tới lúc xem phim tình cảm lúc. Nam chính cùng nữ chính tình huống cùng bây giờ rất tương tự. Mio trong lòng tim đập loạn lên. Đồng thời cũng có chút mong đợi. Hai mắt nhắm lại. Yuto thấy vậy. Liền không khách khí. Cúi đầu đem nàng môi thơm cho chiếm lấy. Tại trong phòng. Hai người thân ảnh trùng điệp. Cũng ôm chặt lấy nhau. Một màn này để cho ở bên ngoài nhìn lén Takamiya Mana thấy được gương mặt đỏ bừng. Nhanh chóng chạy về phòng mình. Cách chương.